Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 724, Thanh La Ngọc Tiên Hoa. Tử Niên tại Sa Hoàng Cung lại ngốc 3 ngày, cuối cùng Tử Niên vẫn là mang theo Huyền Hồng rời đi. Về phần Tử Niên chém giết những cái kia yêu đế cấp bậc thi thể, thì là hoàn toàn bị Minh Vương một người toàn bộ cho tiêu hóa hết. Minh Vương chính là dựa vào huyết thực đến đề thăng thực lực mình. Bây giờ nhiều như vậy thi thể, trong đó không thiếu yêu đế cấp bậc cường giả. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn là đại bổ. Cuối cùng cái này Minh Vương quả thực là đem tự mình tu vi tăng lên tới cửu tinh yêu đế đỉnh phong. Chi cảnh, thậm chí có đột phá tử phủ chi cảnh dấu hiệu. Đối với cái này, Tử Niên một mực rất hiếu kỳ, không biết cái này Minh Vương lại như thế tu luyện, sẽ là một cái dạng gì cảnh giới, bởi vì nó vốn là tà ác sinh linh, đột phá tử phủ thời điểm, tất nhiên sẽ triệu lai thiên kiếp, đến lúc đó còn không biết sẽ là một cái dạng gì tràng cảnh. Tử Niên không có suy nghĩ nhiều, hắn tin tưởng lấy Minh Vương trí tuệ, nhất định có thể chống cự lại. Một đường hướng đông, Tử Niên mang theo Huyền Hồng, rất nhanh liền tới đến tứ đại hải tộc giao tiếp khu vực. Nơi này cũng là toàn bộ hải vực trung tâm nhất, song khi Tử Niên đi vào trong lúc này khu vực lúc, như trước vẫn là bị trước mắt tràng cảnh dọa cho đến một cái. Đây là một cái cự đại vô cùng hố sâu, đường kính tối thiểu nhất có mấy vạn trượng dài, chiều sâu càng là sâu không thấy đáy. Bên trong đen ngòm, căn bản thấy không rõ phía dưới đến cùng có cái gì. Mà lại tại cái này trong lỗ đen, tràn ngập một cỗ nồng đậm kinh khủng cùng hắc ám khí tức. Cái này to lớn lỗ đen, cho hắn cảm giác tựa như là một cái siêu cấp to lớn viễn cổ hung thú ẩn tàng cái này hắc ám bên. Trong, tùy thời đều có thể lao ra, một ngụm đem hắn nuốt mất. Để cho người ta linh hồn đều có chút rung động cảm giác. Thật là khủng khiếp hang động. Cái này chẳng lẽ chính là kia tiên táng nơi ở? Tử Niên kinh ngạc hỏi. Năm đó ta rời đi vùng biển này thời điểm, cái huyệt động này liền đã tồn tại. Bất quá bên trong lại khí tức, nhưng không có khủng bố như vậy. Ta có thể cảm giác được. Tại cái này hải vực chỗ sâu, tồn tại một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng. Nếu như ta không có đoán sai, năm đó cái kia tiên nhân tại lưu lại tự mình truyền thừa đồng thời, đoán chừng cũng lưu lại cái gì kinh khủng đồ vật đến chấn thủ. Huyền Hồng cũng nhìn qua phía dưới tối như mực hang động mở miệng nói ra. Tử Niên gật gật đầu. Trước đó Hải Yêu Vương đã nói với hắn, bọn hắn cái này thế giới linh tức giận đều là từ một khỏa vành đai thiên thạch tới này hành tinh. Nghĩ đến cái hố sâu này hẳn là năm đó viên kia thiên thạch chỗ tạo thành, đi thôi. Hiện tại bằng vào ta thực lực, còn chưa đủ lấy dò xét dạng này hố to. Chờ sau 12 năm lại đến, Tử Niên hướng về phía Huyền Hồng mở miệng nói ra. Bây giờ trong tay hắn cầm hai đạo lệnh bài. Tương lai nhất định có thể tiến vào mảnh này tiên tàng. Nhưng muốn có được bảo vật, nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực mình mới được. Tử Niên mang theo Huyền Hồng một đường hướng đông, rất nhanh liền tiến vào Huyền Vũ tộc hải vực phạm vi. Nói cho cùng, Huyền Vũ tộc hải vực vẫn là Huyền Hồng quê quán. Năm đó Huyền Hồng đột phá tử phủ về sau, liền rời đi Huyền Vũ tộc hải vực. Đi Thiên Ngân Đại Lục, sau đó liền gặp được Thượng Cổ Linh Tông. Lúc ấy thiên địa còn không có bị giam cầm, Huyền Hồng không địch lại, cuối cùng bị vây ở Thượng Cổ Linh Tông bên trong, thẳng đến Thượng Cổ Tông Môn hủy diệt. Gần vạn năm về sau, mới bị Tử Niên phóng xuất. Về phần kia Thượng Cổ Linh Tông vì cái gì hủy diệt, Huyền Hồng một mực chưa hề nói. Tử Niên cũng không có ép hỏi hắn. Bất quá Tử Niên có thể mơ hồ đoán ra, năm đó Thượng Cổ Tông Môn bị diệt, phía sau nhất định ẩn giấu đi một cái bí mật. Nếu không cái kia thần nữ làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại thượng cổ linh tông. Siêu, theo Tử Niên bọn hắn tiến lên, Tử Niên bọn hắn cũng càng thêm xâm nhập Huyền Vũ tộc hải vực. Trên đường, Tử Niên cũng gặp phải không ít tuần tra yêu thú. Những này tuần tra yêu thú đều là cấp thấp hải ngư. Nếu không phải Huyền Hồng nhắc nhở, Tử Niên căn bản không biết những này phổ thông hải ngư chính là hải yêu thế lực dùng để có lẽ tình báo thủ đoạn, trong đó có một loại gọi là tử mắt thiểm điện cá hải yêu. Chính là thường thấy nhất, thích hợp nhất làm tình báo thu thập thủ đoạn hải yêu. Loại này hải yêu là có thể thực hiện thị giác cùng hưởng. Hình thể nhỏ mà lại tốc độ cực nhanh. Chỉ cần bọn hắn trải rộng toàn bộ hải vực, liền có thể tùy tiện dò xét toàn bộ hải vực phạm vi. Đừng nói tìm một người, chính là một cây châm đều có thể cho ngươi tìm tới. Cho nên đào phạm, căn bản rất khó đào thoát những tin tình báo này ánh mắt. Tử Niên trong lòng kinh thán không thôi. Cái này hải yêu thế giới, thật một điểm không thể so với bọn hắn nhân loại kém đến đi đâu. Thậm chí tại có chút thiên phú bên trên, hải yêu rõ ràng muốn so nhân loại càng thêm cường đại. Ồ, ngay tại Tử Niên đi ngang qua một cái đáy biển tảng đá lớn lúc, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ kỳ dị ba động. Cỗ ba động này rất là nhỏ bé, tựa như là một cỗ kỳ dị mùi thơm, lập tức hấp dẫn lấy Tử Niên. Tử Niên lui về, đi vào khối này đen như mực cự thạch bên cạnh, kia cỗ mùi thơm càng thêm nồng đậm. Tử Niên lúc này đem tảng đá cho đẩy ra, tiếp lấy dưới tảng đá liền xuất hiện một khỏa màu xanh đóa hoa. Cái này tiêu rất là tiểu xào, lại sinh đá Bồ Tát đầu trong khe hở. Nếu không phải hoa này vừa vặn nở rộ, Tử Niên thật đúng là không có phát hiện. Đây là Thanh La Ngọc Tiên Hoa. Huyền Hồng cũng đi tới, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rất hiển nhiên hắn cũng nhận ra cái này hoa tươi lai lịch. Không sai, chính là Thanh La Ngọc Tiên Hoa, trong truyền thuyết hạ phẩm linh dược. Tử Niên mở miệng cười nói, Thanh La Ngọc Tiên Hoa nở hoa thời gian bất quá chỉ có một canh giờ. 100 năm mới có thể nở hoa một lần, nó cánh hoa đã có thể trực tiếp phục dụng, lại có thể làm hạ phẩm linh đan Thanh La đan dược liệu. Thanh La đan có thể tương đương với một người 10 năm tu hành. Trực tiếp phục dụng khả năng công hiệu thấp một chút, chỉ có thể tương đương với 6-7 năm, nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh linh dược này chân quý. Người suy nghĩ một chút, một người tích lũy 6-7 năm linh khí sẽ là bao nhiêu? Tuyệt đối có thể làm cho một cái tử phủ tu sĩ theo sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ cấp bậc. Mà lại Thanh La Ngọc Tiên Hoa năm càng lâu, hắn chân quý trình độ cũng càng cao. Trước mắt cái này gốc Thanh La Ngọc Tiên Hoa tuyệt đối đã có 600 năm. Tuyệt đối đã là hạ phẩm linh dược bên trong cực phẩm. Chỉ là trực tiếp phục dụng, khả năng đều đủ để đạt tới 10 năm tu vi công hiệu. Không nghĩ tới còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Tử Niên cười cười, trong lòng một trận vui sướng. Hắn mặc dù tại thượng cổ linh tông bên trong đạt được không ít linh đan, nhưng là những linh đan này đại bộ phận đều là chữa thương loại, giống Thanh La Ngọc Tiên Hoa loại này hạ phẩm linh đan bên trong cực phẩm dược liệu, Tử Niên thật đúng là lần đầu gặp phải. Dừng tay, ngay tại lúc Tử Niên chuẩn bị đưa tay đi đem cái này Thanh La Ngọc Tiên Hoa ngắt lấy thời điểm, một đạo lệ mang trực tiếp từ đằng xa mãnh liệt bắn mà tới. Tốc độ nhanh vô cùng, phía trên còn ẩn chứa một cỗ cường đại sóng linh khí. Cỗ này sóng linh khí đủ để chấn thương một ngụy tử phủ cấp bậc vô thượng chiến đế cường giả. Tử Niên ánh mắt lập tức một lăng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi đạo này lệ mang. Oanh, lệ mang bay lượn mà qua, đánh vào nơi xa đáy biển trên núi nhỏ, trực tiếp đem núi nhỏ cho nổ chia năm xẻ bầy. Tử Niên thấy rõ cái này lệ mang đến cùng là cái gì. Chính là một cây ẩn chứa cường đại lôi đình trường mâu. coi như cắm vào lòng đất. Phía trên lôi điện vẫn tại lấp lóe. Từ Niên lại là gắt gao nhìn về phía trước. Cái thấy phía trước có hai thân ảnh từ đằng xa cực tốc lướt đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.